Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, bắt, chương 1013, bắt, thiên đài bên dưới, hội tụ đoàn người mấy. Bây giờ, càng ngày càng nhiều người thì đăng thiên đài, bọn họ bây giờ cũng đều biết, thiên đài 18,000 trượng, nhưng kinh khủng nhất chính là cái kia cuối cùng 81 đạo thang trời. Từng bước thang trời, 9 bộ tầng 1, có một ít thiên phú cường hãn người vọt thẳng lên tầng thứ nhất. Lại bị sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt nổ đến bị thương. Sau khi liền không người nào dám bất cẩn, muốn thử leo lên đi. Bất quá nhưng không có người thành công, bởi vì ở thiên đài bên trên xuất hiện một tên khổ hạnh tăng. Không cho bất luận người nào bước lên cái kia cửu trung thiên. Này 18,000 trượng thang trời sức mạnh chèn ép đã là như thế cường hãn. Không biết cái kia cuối cùng cửu trung thiên sẽ khủng bố đến mức nào. Lúc này, ở thang trời bên trên, có một đám thanh niên khá là làm người khác chú ý. Những này chàng thanh niên tuấn giật, nữ tử mỹ lệ, khiến người ta không nhịn được muốn xem thêm vài lần. Những người này chính là Dương thị thế gia người, cùng với bọn họ vài bằng hữu. Mặc dù này cửu trùng thiên khủng bố đến đâu, lấy Tử Lam ngươi cường hãn thiên phú, leo lên cửu trùng thiên hẳn không có vấn đề. Có một người nịnh hót nói rằng, để Dương Tử Lam khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. Mục tiêu của hắn, xác thực là cái kia tầng thứ 9. Vũ Hoàng môn đồ tổng tuyển cử thời gian, mấy người kẹt ở phía trước cửu trung thiên, mà hắn một mình bước lên cửu trung thiên, cái kia tất là cực kỳ chói mắt. Thiên phú của ta tuy mạnh, nhưng cùng Hiên Viên Phá Thiên so với, chênh lệch vẫn là không nhỏ. Dương Tử Lam thấp giọng cười nói, Hiên Viên Phá Thiên là cái yêu nghiệt, tuy rằng hắn cùng Hiên Viên Phá Thiên tu vi tương đương, đều là thiên vũ tầng 7, nhưng nếu là muốn chiến, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Tử Lam ngươi tu vi mặc dù không bằng Hiên Viên Phá Thiên cũng kém không được bao nhiêu. Huống hồ, Dương gia rất nhanh liền cùng Hiên Viên thị kết thân. Hắn càng là chói mắt, đến thời điểm hướng về Tử Diệp cầu hôn thời gian, Dương gia cũng càng vinh quang. Người kia tựa hồ rất biết cách nói chuyện. Để Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp trên mặt ý cười nồng nặc. Vù, một đạo lạnh lẽo thê lương hàn ý chớp mắt đem thân thể của bọn họ bao phủ. Để Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp đám người nụ cười chớp mắt đọng lại ở cái kia. Chợt xoay người, lập tức bọn họ liền nhìn thấy một vòng trăng tròn hướng về bọn họ chém giết lại đây. Ngươi muốn chết? Vừa nãy chào phúng Dương Tử Lam người kia hướng về trăng lưỡi liềm đánh giết đi ra ngoài. Đã thấy nguyệt mang u lạnh, ở trên hư không xẹt qua, còn chưa chạm đến thân thể của hắn. Hắn liền cảm giác nơi cổ họng băng lương, lập tức thân thủ chia lìa. Chết, đám người chung quanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức dồn dập lui tránh ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người trực tiếp giết tới. Thu Nguyệt Tâm, nhìn rõ ràng người đến diện mạo, Dương Tử Lam lạnh lẽo quát một tiếng, lập tức liền nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm hướng về hắn đánh tới. Liệt Nhật Trấn Yêu Nguyệt, một tiếng gầm lên, Dương Tử Lam trong tay phảng phất nâng lên một vòng liệt nhật, hướng về Thu Nguyệt Tâm bàn tay vầng trăng kia đánh tới. Hào quang chói mắt cùng với u lạnh tâm ý tỏa ra. Liệt nhật cùng lãnh nguyệt biến mất, nhưng mà nghe vù một đạo tiếng vang, thấy lạnh cả người tập kích đáy lòng của mọi người. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng lạnh lẽo Thu Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Thu thị gia tộc cùng Dương thị gia tộc hậu bối dĩ nhiên bắt đầu đại chiến. Lần này có náo nhiệt nhìn, rất nhiều người biết đánh tới người càng là Thu thị gia tộc Thu Nguyệt. Tâm sau đều đến rồi hứng thú. Hai cái khủng bố thế gia hậu bối dĩ nhiên bắt đầu đại chiến. Nhất định sẽ rất náo nhiệt đi. Bất quá tất cả mọi người nghi hoặc Thu Nguyệt Tâm tại sao lại trực tiếp đánh tới. Khả năng này sẽ khiến cho hai đại gia tộc tranh chấp. Không khỏi cũng quá lớn mật đi. Nghe nói Thu Nguyệt Tâm yêu thích một tên gọi Lâm Phong nam tử. Người kia đã từng đem Dương Tử Diệp từ Hoang Hải bên trong mang ra ngoài. Nhưng cũng muốn một chiếc hư không chi hạm. Dương gia làm sao có thể đồng ý. Luôn luôn ham muốn giết Lâm Phong. Trước đây không lâu có tin tức truyền ra Lâm Phong bị Cửu Quân Lạc giết chết. Mà Cửu Quân Lạc cùng Dương Tử Lam huynh đệ từ trước đến giờ thân mật. Thu Nguyệt Tâm chỉ sợ là vì thế đánh tới. Có một ít chuyện tốt người biết đầu đuôi sự tình. Nói ra, nhất thời đoàn người rộng mở. Không nghĩ tới Thu Nguyệt Tâm loại này băng xương mỹ nhân dĩ nhiên sẽ thích một người bình thường. Thậm chí không tiếc đến giết Dương Thị gia tộc hậu bối. Khiến người ta cảm khái tên kia thực sự là vận may. Càng đến Thu Nguyệt Tâm như vậy yêu nhau. Nhưng đáng tiếc đã chết rồi. Thang trời này bên trên địa thế cực kỳ trống trải. Bầu trời chiến đấu phía dưới có thể nhìn ra phi thường rõ ràng. Hơn nữa thang trời bên trên đoàn người mấy. Bên này tin tức truyền ra trong nháy mắt rất nhiều người đi vào quan sát. Thu Thị cùng Dương Thị hai đại thế gia hậu bối dĩ nhiên bắt đầu đại chiến. Khiến người ta khá là kích động. Lâm Phong quen thuộc Ngân Dực Vũ Hồn sau khi lập tức trở về chỗ ở. Bất quá chỉ đụng tới Cùng Kỳ tên kia. Cùng Kỳ nói cho hắn Thu Nguyệt Tâm đã trở lại. Đi ra ngoài tìm hiểu hắn tin tức. Liền Lâm Phong liền tới đến thiên đài phía dưới. Người nơi này quần hội tụ nhiều nhất. Nếu là Thu Nguyệt Tâm muốn tìm hiểu tin tức, hẳn là nên tới nơi này mới đúng. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời quay chung quanh cùng nhau đám người. Lâm Phong hỏi, bầu trời xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên gây nên nhiều người như vậy chú ý. Ngoặc kép, ngươi dĩ nhiên không biết sao. Thu Thị gia tộc băng xương mỹ nhân bởi vì yêu thích người Lâm Phong chết không tiếc đối với đều là. Thu Thị gia tộc Thu Mi cùng Thu Lân ra tay. Suýt chút nữa đem bọn họ giết chết. Nhưng đáng tiếc bị người Tam Thúc Thu Hạo ngăn cản chưa thành công. Sau đó Thu Nguyệt Tâm đến nơi này lại tìm tới Dương Tử Lam huynh muội báo thù. Có thể cái kia Lâm Phong là bị này Dương Tử Lam phái người giết chết đi. Người này quay về Lâm Phong mở miệng nói rằng, tựa hồ hắn biết đến không ít. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, là Thu Nguyệt Tâm, người dĩ nhiên cho là mình chết rồi. Còn đi giết Thu Mi Thu Lân, cùng với Dương Tử Lam huynh muội. Nữ nhân này, Lâm Phong trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Không nghĩ tới Thu Nguyệt Tâm càng thật đối với mình sâu như vậy tình. Không tiếc giết đều là Thu Thị gia tộc người. Còn có thế lực khổng lồ Dương gia người. Này quá nguy hiểm, Thu Thị gia tộc có thể sẽ bỏ qua cho Thu Nguyệt Tâm. Nhưng Dương gia cũng sẽ không cho phép Thu Nguyệt Tâm muốn giết bọn họ thiếu gia tiểu thư. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong hướng về bầu trời lấp lóe mà đi. Trong thiên địa cái kia cỗ thế áp lực tựa hồ pháp ảnh hưởng đến hắn mảy may. Lúc này Lâm Phong trong lòng khá là phức tạp. Lẽ nào thế gian này thật có vận mệnh câu chuyện sao? Này Thu Nguyệt Tâm cùng Hân Diệp tướng mạo như thế. Lại bị người coi là băng xương mỹ nữ. Nhưng mà vẻn vẹn mấy ngày ở chung rồi lại như vậy đối với mình. Trong lòng tựa hồ hy vọng chính mình cưới người làm vợ. Rất kỳ diệu. Cuồng phong cuốn qua. Lâm Phong tốc độ cực kỳ nhanh. Khi hắn đi tới chiến đấu nơi thời điểm phát hiện chiến đấu đã dừng lại. Thu Nguyệt Tâm khóe miệng có một vòi máu tươi chảy ra. Bị bầy người vây quanh lên. Dương gia tôn giả tới rồi xuyên tay, đưa nàng kích thương, Thu Nguyệt Tâm, người không khỏi cũng quá trong mắt người. Ta Dương Tử Lam khách khách khí khí với ngươi, lấy lễ để tiếp đón, ngươi nhưng muốn giết ta, thật sự cho rằng ta Dương gia sợ hãi ngươi Thu gia không được. Dương Tử Lam nhìn chằm chằm bị vây, lại Thu Nguyệt Tâm, lạnh lùng nói, xỉ kẻ nhu nhược. Thu Nguyệt Tâm trong mắt lạnh như băng quét Dương Tử một chút. lạnh lùng nói, Lâm Phong cứu ngươi muội muội, ngươi Dương gia nhưng vẫn muốn ám sát, xỉ đến cực điểm, người ta tu vi tương đương, ngươi càng không dám đánh với ta một trận, để gia tộc người xuyên đủ, uổng là nam nhân, nhu nhược, ngoặc kép. Dương Tử nghe được Thu Nguyệt Tâm nhục nhã tiếng nói nhất thời mặt sắc trở nên khó coi lên. Ám sát Lâm Phong việc hắn vẫn cấm kỵ, truyền ra tin tức cũng là cửu quân lạc chính mình tham lam gây nên. Còn không dám cùng Thu Nguyệt Tâm, nhưng là bởi vì hắn đạt được huyết mạch mạnh mẽ nữ nhân không nhiều. Sức chiến đấu không đủ khủng bố, cùng Thu Nguyệt Tâm chiến, hắn thất bại. Thu Nguyệt Tâm nghi đâm trúng rồi nỗi đau của hắn. Ta đối với ngươi đã lấy lễ để tiếp đón nhưng ngươi đi đánh lén đánh tới. Càng còn hy vọng ta đường đường chính chính. Buồn cười đến cực điểm. Thu gia nếu là không cho một câu trả lời hợp lý. Ngươi sau đó liền theo chúng ta đi. Dương Tử lạnh lùng nói. Đưa nàng bát, ngoặc kép, tiếng nói của hắn hạ xuống. Một vị tôn giả trên người thả ra lạnh giá khí tức. Lâm Phong thần sắc căng thẳng, ánh mắt lấp lóe không yên. Tôn giả bắt nạt Thu Nguyệt Tâm, như vậy cuộc chiến đấu này căn bản là hào hồi hộp. Thu Nguyệt Tâm tất nhiên chịu nhục bị Dương gia chụp, đến thời điểm còn không biết sẽ phải chịu cái gì khuất nhục. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Liếc mắt nhìn mọi người, lập tức thân thể của hắn trong lúc lơ đãng di động lên. Giết! Thu Nguyệt Tâm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Tử, mi tâm chỗ thần niệm hóa nguyệt, hướng về Dương Tử chém giết tới. Ngươi muốn chết! Tôn giả quát lạnh một tiếng, bước chân một bước, nhất thời khủng bố thần niệm sức mạnh cuồn cuộn mà ra, đem thần niệm chi nguyệt đều bao vây ở trong đó. Xì, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, chỉ thấy đám người xem náo nhiệt phía trước, đột ngột gian có óng ánh ánh bạc tỏa ra, chỉ thấy một bóng người đột nhiên gian hướng về Dương Tử Diệp vồ tới. Trên lưng sinh ra một đôi óng ánh ngân sắc cánh chim. Cánh chim lấp lóe gian nhanh như chớp giật. Hả? Dương Tử thần sắc ngưng lại. Quay đầu lại liền nhìn thấy trong đám người lại có người dám nhằm phía Dương Tử Diệp. Gầm lên một tiếng, ngươi dám, ngoặc kép, nhưng mà thân ảnh kia không có dừng lại mảy may. Cánh chim lấp lóe gian cuồng phong gào thét, đồng thời hắn một con ngân dực hướng về chạy trốn Dương Tử Diệp cuốn tới. Ánh bạc trong nháy mắt đem Dương Tử Diệp bao vây, lập tức liền bị cuốn vào đến ngân dực bên trong. Toàn bộ động tác nhanh như chớp giật, Dương gia căn bản không nghĩ tới ra một cái Thu Nguyệt Tâm. Ở trong đám người còn có những người khác dám đối với Dương gia người ra tay. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.